Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, tinh thần. Canh 2, Phong Ảnh cười nói, gia chủ ngươi sao kết luận là Tử Dương Thạch? Nàng một mực ẩn ở trong bóng tối, thấy được Phan Nhân cùng gia chủ giao phong. Nàng tuy rằng cảm giác đến ban đầu Phan Nhân thái độ có gì, sau đó nhưng lại thư thái, sau đó bị chết đi sống lại thạch cùng sinh tử mắt hấp dẫn. Không thể lại nghĩ đừng, thật không nghĩ đến gia chủ căn bản không tin hắn mà nói. Một mực đang dò xét, cuối cùng kết luận ra khối đá này là Tử Dương Thạch. Điều này cần nhãn lực, tâm kế, còn có gan, vạn nhất Phan Nhân toàn bộ nói đều là giả, đều là gạt người. Thậm chí trúc cơ chi pháp cũng là giả đâu. Đổi là nàng, là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Quá nguy hiểm, nói không chừng chính là Phan Nhân giết người kế sách. Gia chủ hết lần này tới lần khác dám mạo hiểm như vậy. Lãnh Phi nói, hắn nhân vật như vậy, có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động đá, chỉ sợ cũng chính là Tử Dương Thạch. Ta lúc đầu chỉ là ôm lấy thử một lần ý nghĩ. Va vào, nhìn sẽ không như thế đúng dịp, không muốn quả là chạm bên trong, nhãn lực của hắn hơn người, cơ hồ có thể thông qua người rất nhỏ biểu tình nhìn thấu nhân tâm. Phan Nhân rất nhỏ biểu tình, hướng theo lúc ấy nói chuyện mà biến, để cho Lãnh Phi rõ ràng nhìn thấy hắn bối rối, có thể để cho hắn hốt hoảng như vậy, cũng chỉ có Tử Dương tâm quyết. Cho nên hắn đã kết luận đây mặc thạch chính là Tử Dương Thạch. Cẩn thận phía dưới, hắn lần nữa dò xét hai lần, rốt cuộc có thể ung dung. Đây cũng là Tử Dương Thạch, mới rốt cục bắt đầu. Quả nhiên nhất cử thành công. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, có Tử Dương tâm quyết, có phải hay không không cần lại sợ Tử Dương động cao thủ? Lãnh Phi nói, Tử Dương động cao thủ cuối cùng tới trình độ nào, vẫn là muốn cùng Phan Nhân hỏi thăm một chút. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, mặc kệ thế nào, Tử Dương động đều là uy hiếp lớn lao, không thể coi thường. Gần ngươi liền nhìn chằm chằm bên kia, nhìn có hay không cao thủ qua đây. Vâng, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên chú tu luyện Tử Dương tâm quyết. Lôi mạch phía dưới, Tử Dương tâm quyết tu luyện tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh, cuồng bạo chi cực, rất nhanh tới thần minh cảnh, đi lên nữa liền có sức mà không dùng được, ngay sau đó đi thẳng đến mình tuyệt địa, bắt đầu thu nạp tuyệt địa hàn khí, nhất cử bước vào quy hư cảnh. Hắn tuyệt địa gia nhập những đá kia sau đó, hàn khí đại thịnh, hơn xa một tầng hàn mà, nhưng còn chưa đạt đến tầng 2 tiêu chuẩn. Hắn ngay sau đó sau một khắc lại xuất hiện ở Bá Dương động tầng 2 tuyệt địa. Nhất thời vang dội động chủ Cốc Lệ Minh âm thanh, Hồ Thiếu Hoa, ngươi lại tới làm gì? Động chủ, Lãnh Phi hướng về phía không trung cười nói, ta và Tử Dương động Phan Nhân đánh một đợt, biết thêm không ít. Phan Nhân, Cốc Lệ Minh âm thanh vang lên nữa, hắn là phải tính đến cao thủ hàng đầu, hắn đâu, bị ta phế bỏ võ công, ném mầm trong sơn cốc. Lãnh Phi nói, đợi võ công của hắn khôi phục không sai biệt lắm, lại thả hắn đi, lá gan của ngươi không nhỏ oa. Cốc Lệ Minh chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh hắn, đánh giá Lãnh Phi nói, quả nhiên có tiến cảnh. Lãnh Phi nói, động chủ, lần này Hồ gia là khó tránh tai kiếp sao? Chưa chắc, Cốc Lệ Minh lắc đầu, đã cùng động chủ nói qua, bọn họ sẽ không giận lây sang Hồ gia, chỉ sẽ đối phó ngươi, và lại xem chính ngươi bản lãnh, có thể hay không đối phó được Tử Dương động cao thủ. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, đây cũng là một chữ, chết. Đúng vậy, Cốc Lệ Minh gật đầu một cái. Ngươi chỉ có thể cầu sống trong cái chết. Tử Dương động so sánh ngươi muốn mạnh hơn, vậy ta chỉ có thể liều mạng. Lãnh Phi trầm giọng nói, cho nên động chủ, còn muốn ngăn cản ta đi vào. Ngươi tùy thời có thể đi vào, nhưng không phải mang theo người khác. Cốc Lệ Minh nói, nỗ lực tu luyện đi. Đa tạ động chủ. Lãnh Phi ôm quyền, nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Cốc Lệ Minh cười một tiếng, chợt lóe biến mất. Hắn đối với Lãnh Phi vận mệnh cũng tò mò, cuối cùng có thể chống bao lâu? Về phần nói có thể hay không một mực chống đỡ đi xuống, hắn lại không ôm hy vọng. Tử Dương Động cao thủ như mây, luôn có vượt trên Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi trong bụng âm thầm cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, đây cũng là một động chi chủ, chú trọng hơn lợi ích, không thể nói cảm tình. Cảm thụ được hắn ly khai, mới hoàn toàn vận chuyển Tử Dương Tâm Quyết, sáng rực liệt diễm ở trong thân thể lăn cuộn, sau đó chí hàn chi khí chui vào, một tia hóa thành thanh khí dung nhập vào liệt diễm bên trong, khiến liệt diễm càng ngày càng tinh thuần mà nội liễm. Hắn cảnh giới chậm rãi đi lên leo, đột nhiên tăng mạnh. Khi tỉnh lại, đã là ngày thứ ba lúc trạng vạng tối. Một hơi quán thông trên dưới, trực tiếp đạt tới thái hư cảnh chóp đỉnh. Tiến vào không thể tiến vào, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Hắn khẽ thở dài một cái, Tử Dương Tâm Quyết thật là huyền diệu. Đáng tiếc tìm không đến tầng thứ ba tuyệt địa. Nếu không bước vào tầng thứ ba, liền có thể nhất cử đạp vào hóa hư cảnh. Hắn trở lại Hồ Gia Đại Điện, cất giọng nói, Phong Ảnh. Vâng, Phong Ảnh từ hư không xuất hiện. Vậy một bên như thế nào? Lãnh Phi nói, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, lại có một người hướng bên này. Bất quá khoảng cách 200 dặm, hắn bước đi rất chậm. Chậm, vâng. Hắn từng bước chậm rãi đi, thật giống như không có thi triển khinh công, nhưng lại rất cổ quái. Vừa sải bước ra trăm trượng xa, Lãnh Phi cười nói, đây không phải là khinh công. Không phải khinh công, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, khinh công cần được vận dụng linh khí, mà hắn thi triển bộ pháp này thì linh khí bất động. Lãnh Phi nói, nếu không phải khinh công, đó chính là hư không chi lực. Cũng không phải, Phong Ảnh nói, ta đối với hư không chi lực rất mẫn cảm, căn bản không phải hư không chi lực. Vậy cũng kỳ quái, Lãnh Phi cười nói, đi mời Phan Nhân qua đây. Vâng, Phong Ảnh đáp một tiếng. Phan Nhân một lát sau không kiên nhẫn qua đây, cau mày nói, ta đang luyện công nguy cấp, lập tức liền muốn khôi phục, có chuyện gì? Lãnh Phi nói, Tử Dương Động lại cao thủ tới, bước đi vừa sải bước qua hơn 10 trượng, cũng không phải khinh công, không phải hư không chi lực, người này là ai? Ha ha, Phan Nhân cười lên. Lãnh Phi tả nghễ hắn, Phan Nhân cười nói, khuyên người nhanh chóng đầu hàng đi, đây là Lục Trầm Thủy Lục sư huynh đến. Lục Trầm Thủy, Lãnh Phi nhìn về phía Phong Ảnh. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, người này tuổi rất trẻ, hắn đã thanh xuân vĩnh trú, sẽ không thay đổi dung mạo. Phan Nhân ngạo nghễ nói, toàn thân tu vi hơn xa cho ta, ngươi hết không phải là đối thủ. Thanh xuân vĩnh trú, Lãnh Phi gật đầu nói, hắn đó là cái gì bộ pháp? Giữa thiên địa có đủ loại lực lượng, vận dụng nhiều nhất là linh khí. Đến đỉnh phong tầng thứ chính là hư không chi lực. Phan Nhân ngạo nghễ nói, nhưng có rất nhiều lực lượng, những người khác vô pháp lĩnh hội, lại có thể lợi dụng. Tỉ như đâu? Tinh thần chi lực, hắn luyện là tinh thần chi lực số lượng. Chính xác, Phan Nhân ngạo nghễ nói, ngươi hết không phải là đối thủ, ngươi căn bản không biết tinh thần chi lực là cái gì. Không phát hiện được nó. Khi phát hiện nó thời điểm, đã được đánh chết. Tinh thần chi lực, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhật Nguyệt kỳ thực cũng là tinh thần. Phan Nhân nói, Lãnh Phi nghĩ tới Bái Nguyệt thần công, còn có Thần Mục Nhiếp thần thuật. Kỳ thực hắn có thể cảm nhận được Nhật Nguyệt chi lực, chỉ là vẫn không có tu luyện tiếp nữa. Muốn tu luyện cũng không có tâm pháp. Bái Nguyệt thần công cùng thần mục nhiếp thần thuật đã luyện đến cuối cùng. Gia chủ, ta đi lãnh giáo một chút. Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Lãnh Phi nói, Phan huynh, chúng ta cùng đi chứ. Hắn dứt lời không đợi Phan Nhân phản đối. Ngồi bả vai, một tay kia ngồi Phong Ảnh bả vai. Phong Ảnh mang theo hai người xuất hiện ở một tòa mênh mông tuyết nguyên bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.